Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dung đầy thắc mắc bị ấn bả vai ngồi xuống. Trương Uyển Thanh bảo chồng để quà xuống đi tìm ông quý. Bà ấy phải chia sẻ tin tức tốt cho bạn bè. Hiệu trưởng Hồ để quà cáp xuống bàn trà. Chậc chậc hai tiếng rồi ra sân sau tìm ông quý. Quan hệ của hai gia đình họ rất thân, thường xuyên đến chơi cũng là chuyện bình thường. Hàn Dung vội vàng hỏi, nói nhanh lên, là chuyện mừng gì vậy? Trương Uyển Thanh kéo tay bạn thân, giọng nói đầy kích động. Hồ Du nhà tôi mang thai rồi. Hàn Dung ngẩn người mấy giây mới tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy không thể tin nổi. Thật sao? Mang thai thật sao? Hai vợ chồng hiệu trưởng Hồ chỉ có một cô con gái. Hồ Du và Quý Nhiễm bằng tuổi. Con của Quý Nhiễm đã lên cấp 2 rồi. Nhưng Hồ Du kết hôn nhiều năm vẫn chưa có thai. Dù đã khám rất nhiều, bác sĩ nói rằng Hồ Du sống ở phía Bắc, chịu lạnh nhiều năm nên thể hàn, phải uống thuốc đông y để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng tiếc là chỉ cần bận rộn công việc một chút thì kinh nguyệt sẽ đứt đoạn. Nghiêm trọng thì nửa năm mới có lại. Trương Uyển Thanh không muốn bỏ cuộc, nhưng con gái và con rể của bà ấy lại nói không cần có con nữa. Đã chuẩn bị sẵn sàng đợi đến 40 tuổi sẽ nhận con nuôi. Vốn tưởng rằng thân thể con gái không còn hy vọng gì nữa, thì ai ngờ con gái về nhà ăn cơm ngửi thấy mùi thịt kho tàu lại nôn ra. Bởi vì sức khỏe của Hồ Du nên không ai nghĩ cô ấy mang thai. Đều tưởng cô ấy bị lạnh nên cả mới không muốn ăn món đầy dầu mỡ như thịt kho tàu. Kết quả là đến tối ngửi thấy mùi canh cá mà vẫn nôn. Lần này Trương Uyển Thanh cũng nghi ngờ, đồng thời dỗ dành con gái đi khám xem có phải mang thai không. Trương Uyển Thanh gật đầu thật mạnh, đôi mắt rưng rưng, thật sự mang thai rồi. 3 tháng đầu ổn định rồi tôi mới dám nói với bà. Sợ nói trước sợ không nên, dù sao con gái cũng dễ sinh non, ngày nào bà ấy cũng lo lắng cẩn thận chăm sóc đề phòng. Còn bắt con gái phải nghỉ ở nhà dưỡng thai 2 tháng. DTV quả nhiên có tác dụng, bảo vệ được cái thai. Hàn Dung vui sướng lau nước mắt cho bà ấy. Tốt quá rồi, tôi nói với bà này, ông trời có số cả rồi. Chỉ là chậm một chút thôi, nhưng kết quả vẫn sẽ tốt đẹp thôi. Trương Uyển Thanh nắm C-H-A-T-T-A-I bạn thân. Chuyện thứ hai là phải cảm ơn bà. Lúc đó bà tặng rượu thuốc cho tôi, nói là điều dưỡng thân thể phụ nữ. Tôi nghĩ sức khỏe Hồ Du không tốt nên không uống mà đưa cho con bé. Mỗi tối con bé đều uống một chén nhỏ mới đi ngủ. Nói là cơ thể ấm áp vô cùng, không còn lạnh tay chân với cả người nữa, ngủ cũng ngon hơn nhiều. Có tác dụng là tốt. Đó là rượu thuốc do con dâu tôi tự ngâm đấy. Tôi uống thấy ngon nên đưa cho bà một chai. Đợi lúc về tôi đưa cho bà chai nữa. Trương Uyển Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Sau đó chúng tôi tìm một bác sĩ đông y khám. Bác sĩ nói có nhiều thứ tôi nghe không hiểu, nhưng tóm lại là nhờ rượu thuốc đã điều trị được thân thể cho Hồ Du. Nói rằng tác dụng còn tốt hơn thuốc đông y nữa. Cách chương